Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, phần 798. Hơn nữa từ đi theo đường Minh lúc sau, bọn họ được đến sinh hoạt trình độ cũng được đến đại đại bay lên. Còn có hai cái thực hòa khí ca ca dạy bọn họ học tập. Đối với đã làm đã nhiều năm cô nhi bọn họ tới nói. Mặt thế phía trước học tập đối bọn họ tới nói là ghét nhất. Nhưng là hiện tại lại cảm giác quá hạnh phúc, có thể đọc sách đối bọn họ tới nói quá hạnh phúc. Bọn họ không có lúc nào là không nghĩ trở lại trước kia mỗi ngày vô ưu vô lự trên dưới học thời gian. Nhưng là mỗi lần tỉnh lại phát hiện cũng chỉ là một hồi mộng đẹp, đường Thiên Lam nhìn này ba. Cái tiểu hài tử nhưng thật ra không có gì không hài lòng. Tuổi là nhỏ một chút, nhưng quá mấy năm đều có thể lớn lên thừa nhận. Tốt nhất chỗ tốt chính là an toàn. Bọn họ tâm trí đều còn không có toàn diện phát triển. Cho nên không có khả năng là mặt khác căn cứ an bài người. Như vậy cũng có thể tỉnh rất nhiều phiền toái, đường Thiên Lam đứng ở trên tường vây. Này dư lại người còn có 9.600 nhiều, nhưng là sở hữu tới cứu viện căn cứ đều thực ghét bỏ. Bởi vì tất cả đều là lão nhược bệnh tàn, hắn vừa dứt lời, liền nghe được phía dưới có người kêu, làm nữ nhân qua đi xếp hàng. Chợt vừa nghe, cũng mặc kệ là như thế nào, sở hữu nữ nhân mặc kệ lớn lên gì dạng. Mặc kệ là lão vẫn là tiểu nhân, tất cả đều qua đi xếp hàng, này một toàn bộ đội ngũ ước chừng có 600-700 cái. Nhưng là rất kỳ quái, bọn họ chỉ thu độc thân nữ nhân, hơn nữa cần thiết là 50 tuổi dưới, rất nhiều nữ nhân nghe nói này một cái lúc sau. Liền ngay tại chỗ ném xuống chính mình bạn trai hoặc là trượng phu. Có liền tiểu hài tử đều từ bỏ. Trực tiếp đi theo cứu viện đội người lên xe, tính toán rời đi, đương nhiên, cũng không phải toàn bộ nữ nhân đều như vậy tuyển, có hơn một nửa nữ nhân lựa chọn cùng chính mình người nhà cùng nhau lưu lại. Các nàng liền không tin, này đó cứu viện đội người thật sự sẽ đem bọn họ ném ở chỗ này không quan tâm ơ siêu rốt cuộc từ thủ. Đồ căn cứ bên kia tới người đang đứng ở trên tường vây giám sát bọn họ cứu viện hành động. Nếu là thật sự có khác biệt đối đãi nói, trực tiếp bẩm báo thủ đô căn cứ đi, thủ đô căn cứ trực tiếp khấu hạ nguyên bản phải cho bọn họ căn cứ tài nguyên làm sao bây giờ? Đường Minh nhìn cảnh tượng như vậy, khẽ nhíu mày, bất quá cũng may vẫn là có một bộ phận có lương tâm người ở, đường Thiên Lam. Cứ như vậy thật sự thực gian nan, đường Minh, ngồi đầy, đoàn xe thực mau liền sẽ rời đi. Kế tiếp lại đến hai bát cứu viện đội đoàn xe, là có thể đem mọi người toàn bộ đều cứu đi, cũng không biết bọn họ có thể hay không trực tiếp không phái người tới, đường Thiên Lam. Không có khả năng, phía trước yêu cầu này ba cái căn cứ mỗi cái căn cứ mang đi người nhân số cần thiết muốn không sai. Biệt lắm, hiện tại cái thứ nhất tới nơi này căn cứ nhân số đã đạt tới tiêu chuẩn. Dư lại, nơi này đại khái còn có 9.000 nhiều người. Dư lại hai cái căn cứ một cái căn cứ mang đi một nửa, đường Minh. Bọn họ đoàn xe tính thời gian, hẳn là đã ở nửa đường thượng mới đúng, đường Thiên Lam. Ngày mai sáng sớm đến giữa trưa thời gian sẽ có trong đó một cái căn cứ cứu viện đội lại. Đây, đường Minh, đi thôi, chúng ta cũng qua bên kia nhìn xem, có lẽ có thể cứu đi một ít người, đường Thiên Lam. Người đã nhìn ra. Đường Minh, ân, ta tốt xấu là đi theo ngươi luyện qua rất nhiều thời gian. Nào đó người một ít động tác nhỏ thói quen nhỏ ta còn là có thể nhìn ra tới. Hơn nữa xem mấy người kia ghé vào cùng nhau, tuổi cũng không sai biệt lắm. Phỏng chừng ở trước kia là chiến hữu, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân tàn tật. Lại không có thể trở thành biến dị người, ở mặt thế lúc sau lại thường xuyên bị tra tấn. Cho nên nhìn qua mới là nhược hề hề tàn tật, nhưng trên thực tế bọn họ nếu có thể khôi phục nói. Đều là rất mạnh chiến sĩ, đường Minh cùng đường Thiên Lam đều không đành lòng làm cho bọn họ tiếp. Tục như vậy đi xuống, cũng may hiện tại những cái đó có thể uy hiếp đến hồ tề cùng hồ ngự người đều. Đã rời đi, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, Đường Thiên Lam lưu tại trong nhà theo chân bọn họ ở bên nhau. Mà cùng những người đó giao lưu nhiệm vụ liền giao cho Đường Minh, mọi người đều biết. Đường Thiên Lam nói chuyện thực dễ dàng tẻ ngắt, như vậy nhiệm vụ đương nhiên là Đường Minh đi, hắn đơn độc tới rồi một đống phòng ở bên ngoài. Nơi này ở 11 cá nhân, tất cả đều là có đủ loại tàn tật, có rất nhiều khuyết thiếu một bàn tay, có rất nhiều khuyết thiếu bàn chân, có dứt khoát đoạn cánh tay, cũng hoặc là gãy chân, thậm chí còn có bị cắt bỏ một bộ phận nội tạng. Có thiếu một con mắt từ từ, căn cứ này người không nhiều ít. Cho nên bọn họ ở tại nơi đó cũng không có vấn đề gì. Đường Minh nhìn chung quanh, nơi này phụ cận cũng không có những người khác, nhưng thật ra tỉnh rất nhiều phiền toái, hắn gõ vang môn. Không bao lâu liền có người lại đây mở cửa, đang xem đến Đường Minh thời điểm đều sửng sốt một chút ngươi. Ngươi là Đường Minh tiên sinh. Trải qua trong khoảng thời gian này tuyên truyền, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam thân phận, trên cơ bản nơi này người tất cả đều đã biết, bọn họ là từ phương Bắc Đại căn cứ tới, thủ đô căn cứ, Đường Minh, ta tới tìm các ngươi có chút việc, không biết có thể hay không làm ta đi vào nói. Đương nhiên không thành vấn đề, dù sao bọn họ cũng không có gì có thể cho Đường Minh mưu đồ, này. 11 cá nhân chi tiết. Đường Minh ở phía trước liền điều tra quá, bọn họ từ căn cứ này thành lập bắt đầu liền ở chỗ này. Hơn nữa vẫn luôn ở cái này căn cứ ngốc tới rồi hiện tại, Đường Minh đi đến bên trong lúc sau. Đại gia bởi vì đều nhận thức hắn, cũng liền không có gì tự giới thiệu, trực tiếp làm hắn ngồi ở bên trong nhất thoải mái sạch sẽ nhất. Một trương đơn người trên sofa, Đường Minh cũng không có làm ra vẻ. Ngồi ở chỗ kia, nói, ta cùng Đường Thiên Lam là từ phương Bắc căn cứ bên kia tới. Điểm này nói vậy các ngươi đều đã biết đi. Đúng vậy, chúng ta xác thật là biết, Đường Minh nhìn ra tiếng người. Cũng là vừa mới cho chính mình mở cửa người. Hắn nhìn qua là này 11 cá nhân giữa tình huống tốt nhất. Tay chân kiện toàn, chính là thiếu một con mắt, mà chung quanh mặt khác trên cơ bản đều là... Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Thứ 8 trên dưới 104 chương Đường Minh. Ta có thể hỏi một chút các ngươi thân phận sao? Hắn mở miệng nói, chúng ta nguyên bản chính là thuộc về đặc thù bộ đội. Lại còn có thực trùng hợp, ta nguyên bản là tiểu đội trưởng. Nơi này 10 cái người có 6 cái đều là nguyên bản ta tiểu đội người. Dư lại 4 cái cũng đều là ta chiến hữu tiểu đội người. Chúng ta có thể ghé vào cùng nhau cũng coi như là một chút duyên phận hiện tại. Cũng không biết kia đặc thù bộ đội còn có tồn tại hay không. Nguyên bản chúng ta sinh hoạt cũng không tệ lắm. Rốt cuộc quốc gia có trợ cấp, nhưng là mà thế buông xuống lúc sau. Cái gì cũng chưa, chúng ta như vậy cũng không có cơ hội tiếp thu từ dị khuẩn hút vào. Cho nên cũng chỉ có thể vẫn luôn như vậy sinh hoạt xuống dưới. Đường Minh, đặc thù bộ đội, vậy các ngươi nhận thức Đường Thiên Lam sao? Bọn họ cho nhau liếc nhau. Không biết, rốt cuộc đặc thù bộ đội nói. Ở bên trong đại gia thân phận thật sự trên cơ bản cũng đều là bảo mật. Bất quá chúng ta lại thấy quá Đường Thiên Lam. Chính là trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi người kia. Cho nên ta tưởng, trước kia hẳn là có điều giao thoa, ít nhất là đã gặp mặt. Đường Minh gật đầu tin bọn họ nói. Trở thành biến dị người nói, các ngươi trên người tàn tật có thể dần dần mà bị chữa khỏi. Nói cách khác thiếu hụt cánh tay chân có thể một lần nữa trường ra tới. Cái này các ngươi biết không? Bọn họ sôi nổi gật đầu. Biết, nhưng là chúng ta không có hút vào tử dị khuẩn cơ hội, Đường Minh. Theo lý thuyết các ngươi tiềm lực rất lớn, rốt cuộc trước kia là đặc thù bộ đội, vì cái gì căn cứ không cho các ngươi an bài một ít danh ngạch. Ít nhất cũng nên cho các ngươi thử xem mơ siêu, vị này tiểu đội trưởng thở dài một hơi. Bởi vì, trong đó một cái ngồi ở hắn bên người mất đi một đôi cẳng chân người ta nói. Là ta sai. Ta nguyên bản vị hôn thê, ở ta tàn tật lúc sau liền đi rồi, sau đó cùng căn cứ này nguyên bản nơi thành thị quan lớn ở bên nhau. Ở thành lập căn cứ lúc sau, bọn họ cố ý quên mất chúng ta, đây đều là ta sai. Nguyên bản đại gia hẳn là đều là có cơ hội, được rồi. Không cần nói như vậy, chúng ta đều là tự nguyện lưu lại cùng ngươi cộng hoạn nạn. Mà không phải tiếp thu bọn họ mời chào, đi khi bọn hắn chó săn. Ngươi có thể hỏi ở đây người, có người hối hận sao? Hắn không dám nhìn, nhưng là đôi tay còn đang không ngừng mà mặt nước mắt. Đường Minh nhưng thật ra lơ đãng chi gian nhìn chung quanh người phản ứng. Đều là thế hắn minh bất bình, một chút oán giận đều không có. Tất cả đều là thiệt tình chân ý hảo huynh đệ hảo chiến hữu, ta cùng Đường Thiên Lam cũng không phải thủ đô căn cứ người, cũng không phải phương Bắc bất luận cái gì một cái căn cứ người, bọn họ tất cả đều sửng sốt một chút. Đều không phải, kia bọn họ là chỗ nào người? Vẫn là nói phương Nam căn cứ. Mặt khác, hắn vì cái gì muốn nói như vậy? Dựa theo như vậy hướng đi nói. Chẳng lẽ người này muốn mời chào bọn họ? Ngươi, Đường Minh, Trang Viên các ngươi biết không? Bọn họ gật đầu, Trang Viên nói, bọn họ đương nhiên là biết đến. Rốt cuộc Trang Viên đặc thù tính thật sự phi thường đặc biệt. Tưởng không cho người chú ý đều không được. Bọn họ đương nhiên cũng chú ý quá, chẳng lẽ các ngươi là Trang Viên người? Đường Minh, không sai, các ngươi gia nhập Trang Viên, trở thành chúng ta Trang Viên đại gia đình thành viên như thế nào? Trang Viên tổng nhân số kỳ thật không nhiều lắm, nhưng là Trang Viên phi thường an toàn, liền ở rừng rậm bên cạnh, hoàn cảnh thực hảo, quan trọng nhất chính là, chúng ta còn có hoang dại tử dị khuẩn nơi phát ra. Có thể cho các ngươi mỗi người nếm thử hút vào tử dị khuẩn cơ hội. Cho nên các ngươi suy xét thế nào? Bọn họ tất cả mọi người thập phần tâm động, nhưng có một chút vẫn là yêu cầu xác nhận Trang Viên. Cũng là thuộc về quốc gia một viên đi. Đường Minh, đây là đương nhiên, chúng ta cùng sở hữu căn cứ quan hệ đều phi thường hảo. Rốt cuộc ở bên kia phi thường an toàn, sẽ không có đại lượng biến dị động vật xâm nhập. Chúng ta sẽ phi thường tận chức tận trách bảo vệ tốt bên kia thổ địa an toàn. Bảo đảm bên kia sản xuất lương thực rau quả gì đó tất cả đều có thể an toàn bị vận chuyển đi ra. Ngoài, vậy là tốt rồi. Chúng ta liền gia nhập Trang Viên, Đường Minh bỗng nhiên ý thức được. Những người này trong lòng quan trọng nhất vẫn là quốc gia. Mà thủ đô căn cứ là quốc gia đại biểu. Kia nếu là thủ đô căn cứ người tới thu mua bọn họ nói. Đương nhiên Đường Minh cũng không phải nói thủ đô căn cứ sẽ đánh cái gì ý đồ xấu. Chỉ là vì phòng bị mà thôi. Rốt cuộc thủ đô căn cứ hiện tại lớn nhất người cầm quyền tuy nói là Lư Vĩ An. Nhưng liền bởi vì hắn thân cư tối cao vị, công việc bận rộn, không có khả năng mọi mặt chu đáo. Cho nên rất nhiều người vẫn là có rất nhiều quyền lợi. Tỉ như nói phía trước phát sinh vài món sự, hắn không phải không biết sao. Cho nên hắn phòng bị chính là đối Trang Viên có tự chủ quyền quản lý lực bọn họ lòng mang ác ý. Người như vậy mặc kệ khi nào mặc kệ ở nơi nào đều sẽ tồn tại. Cho nên hắn cần thiết muốn ngăn chặn như vậy khả năng tính, Đường Minh cảm thấy rất cần thiết ở chỗ. Này nói rõ ràng, các ngươi có thể đáp ứng đương nhiên không thể tốt hơn. Nhưng là ta có một chút yêu cầu cường điệu một chút mời nói. Nếu là chúng ta có thể làm được nói, khẳng định sẽ làm được Đường Minh, gia nhập Trang Viên lúc sau, cần thiết muốn đem Trang Viên đại gia đặt ở đệ nhất vị. Có thể làm được sao? Bọn họ trầm mặc một chút, mới có điểm ngoài ý muốn hỏi. Người ý thức là, nếu là Trang Viên cùng mặt khác căn cứ khởi xung đột nói, cần thiết đứng ở Trang Viên bên này. Đường Minh, không sai, không thể phản bội Trang Viên. Không thể bán đứng Trang Viên bí mật, không thể vong ân phụ nghĩa, không thể làm hại Trang Viên người. Chúng ta không tiếp thu phản bội cùng bán đứng, cũng không tiếp thu rời đi tạ ý tư thực minh xác. Đó chính là một khi gia nhập Trang Viên, như vậy về sau liền phải vẫn luôn ngốc tại Trang Viên. Hết chương.